Xin chào các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe trộm vui vẻ. Lời như vậy nếu như truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ có một đống người muốn giết chết ông ta. Ông ta có mấy cái đầu có thể gánh, hậu quả ngẫm lại cũng đáng sợ. Sương Đức nhanh chóng chắp tay, liên tục lạy ông ta than thở nói: Đại Tư Mã, thật là oan uổng chết lão nô rồi. Lão nô cũng không biết bệ hạ vì sao lại đột nhiên nhắc tới A Tước này. Lão nô có thể thề với trời, lão nô trước đó tuyệt đối không biết rõ tình hình. Nếu có nửa điểm giả dối, để cho lão nô không chết tử tế được. Biết rõ cũng tốt, chính là muốn hù dọa ông ta. Kim Tước liếc nhìn ông ta, thật sự không phải người nhắc nhở hay sao? Sương Đức không nhịn được dậm chân. Ôi uy, Đại Tư Mã của ta, chung sống nhiều năm, ta là người như thế nào, Đại Tư Mã đương nhiên hiểu biết mới đúng. Lão nô hiểu được phần tức, làm sao dám làm chuyện như vậy? Ngài cái này không thể nói lung tung được á, truyền ra ngoài được sao? Ông ta vừa nói vừa chắp tay xin tha. Kim Tước dò hỏi: Vậy người suy nghĩ kỹ một chút, có phải có người khác góp lời với bệ hạ hay không? Câu hỏi này vừa cất lên, trái lại khiến Sương Đức hơi suy nghĩ một chút. Sau khi một phen suy tư lắc đầu: Không có ấn tượng về phương diện này, hẳn là không có. Thanh âm của Kim Tước đột nhiên lớn mấy phần: Đại Tổng Quản, ngước mắt lên nhìn xem, nhìn một chút vệ quốc, làm thế nào ngã xuống? Vệ quốc lớn như vậy, bởi vì một hai người yêu nữ, nói ngã liền ngã rồi, đập vào mắt kinh tâm. Vệ quốc ngã xuống mới chỉ bao lâu? Giờ này chính là thời điểm mấu chốt các nước đấu sức, đột nhiên đưa tới nữ nhân như vậy, vết xe đổ à? Ngươi chẳng lẽ không sợ? Ngươi chẳng lẽ không có chút cảnh giác? Sương Đức thật đúng là bị nói trong lòng chợt run lên. Kim Tước tiếp tục nói: Người thân là đại nội tổng quản, chỉ huy toàn bộ hoàng cung, tay cầm minh kính ti, đương nhiên phải mở to hai mắt, đừng trách lão phu không nhắc nhở ngươi. Thật sự xảy ra điều gì nhiễu loạn, lão phu là người đầu tiên không đáp ứng. Lão phu không muốn gây chuyện, nhưng cũng không phải người không nóng tính. Một khi chọc cho lão phu đem binh tiến cung thanh quân, người đầu tiên lão phu không buông tha chính là ngươi. Trong lời nói sát khí sôi trào. Ông làm ta sợ làm gì chứ? Sương Đức cười khổ. Ý tứ của Đại Tư Mã lão nô đã hiểu, lão nô sẽ lúc nào cũng cảnh tỉnh, sẽ chú ý nhắc nhở bệ hạ. Không cần tiễn, tự thu xếp cho ổn thỏa đi. Kim Tước giơ tay lên vỗ vỗ bờ vai của ông ta, xoay người sải bước mà đi. Đại Tư Mã đi thong thả. Sương Đức chắp tay khom người, sau đó đứng thẳng lưng than thở một phen. Sự việc khó xử, người càng khó làm hơn. Ông ta rất muốn nói hoàng đế nổi lên ý nghĩ tầm hoan, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nhưng mà điều này cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Từ xưa đến nay, việc nhà của đế vương có thể tính là không được việc tư gì. Chỉ dựa vào hậu cung liên lụy ích lợi của triều đình, triều thần liền không nhịn được không nhúng tay vào. Ông ta lắc đầu xoay người mà đi. Bất quá, Kim Tước ngược lại thật sự cho ông ta một lời nhắc nhở. Vệ quốc cứ như vậy ngã xuống, chuyện giống vậy cũng không thể phát sinh ở nước Hàn. Ông ta được cảnh tỉnh nên phải chú ý nhìn. Nhiếp Chấn Đình đang tiếp tục phê duyệt tấu chương trong ngự thư phòng, đột nhiên cảm giác có chút nóng nảy không ổn định. Không ngờ lại khó có thể tĩnh tâm. Trong đầu thỉnh thoảng hiện lên dung nhan nghiêng nước nghiêng thành ấy. Không ngờ lại thỉnh thoảng mất thần, một hồi lâu mới từ từ tĩnh tâm lại. Sương Đức ở bên cạnh chú ý tới. Đệ nhất thiên hạ mỹ nhân. Trong hoàng cung của Tống Quốc, Ngô Công Lĩnh gác chân ngồi trên ghế rộng rãi, nhìn một phần tin tức tình báo trong tay, sờ râu quai hàm lẩm bẩm. Sự tình Nhiếp Chấn Đình nói A Tước Nhi là đệ nhất thiên hạ mỹ nhân đã không phải bí mật gì. Lúc đó trong thị nữ có mặt ở đấy nghe được, có người muốn trèo lên cành cao, đắc ý lắm mồm, đưa đến trong hoàng cung của nước Hàn, đã truyền đi mọi người đều biết. Vì thế, đại nội tổng quản Sương Đức của nước Hàn giận dữ, còn sự tử thị nữ lắm mồm kia. Nhưng mà tin tức đã truyền ra, sau khi hắn sờ chòm râu nhiều lần lắc đầu một phen, không ngờ lại không nhịn được sai người tìm lão nhân trong cung tới hỏi thăm. A Tước Nhi đó thực sự là mỹ mạo như vậy sao? Lão nhân trong cung thấy qua A Tước Nhi đáp lại, đích thật là tuyệt sắc thế gian khó tìm. Trần Chính có bộ dạng khuynh quốc khuynh thành, nói là đệ nhất thiên hạ mỹ nhân cũng không quá đáng. Sau khi nghe ca bộ dạng hình dung, Ngô Công Lĩnh bị náo nhiệt có chút lòng ngứa ngáy, không nhịn được than thở, thầm trách Mục Trác Chân, tử quỷ kia, làm sao lại vừa khéo tặng A Tước cho người đó. Nếu không, chẳng phải liền thành nữ nhân của hắn sao? Hắn đã tiếp nhận một số giai lệ của Mục Trác Chân lưu lại. Nếu Mục Trác Chân không tặng A Tước cho người khác, thì nàng gái này vẫn thật sự trở thành nữ nhân của hắn. Mục Trác Chân lưu lại một đám giai lệ cho hắn, duy chỉ có thiếu đi một người tuyệt nhất đó, làm sao có thể không than thở? Giờ này hắn cũng chỉ có thể nhìn tin tức mà tiếc hận. Đệ nhất thiên hạ mỹ nhân. Trong hoàng cung của nước Tấn, Thái Thúc Hùng sau khi nắm tin tức thì thầm một trận, quay đầu lại hỏi: Nhiếp Chấn Đình, hắn được tính là đồ háo sắc gì đó đúng không? Đào Lược cân nhắc một chút, lắc đầu đáp: Nữ sắc khó tránh khỏi, nếu nói là đồ háo sắc gì đó ngược lại cũng chưa tới. Thân thể của Thái Thúc Hùng từ từ dựa vào lưng ghế, nhìn chằm chằm tin tức trong tay suy nghĩ. Năm đó, Mục Trác Chân sủng hạnh nữ nhân gì đó gọi là A Tước Nhi thì cũng thôi đi. Sau đó Thương Kiến Hùng đắc sủng cũng không thể không độc cưng chiều. Thái Thúc Hùng hắn còn cười Mục Trác Chân và Thương Kiến Hùng là kẻ giống nhau, khó trách biến quốc gia mình thành như vậy. Giờ này, Nhiếp Chấn Đình cũng lấy đi nữ nhân đó, lại vẫn chính mồm nói ra mỹ nhân đệ nhất thiên hạ. Có câu nói một lần hai lần không có lần thứ ba, hiện giờ lại xuất hiện lần thứ ba, còn là xuất hiện trên người của ba vị đế vương. Thái Thúc Hùng Ly Kỳ cũng tò mò, trong ánh mắt hơi có lập lòe. Nữ nhân gọi là A Tước Nhi đó, lần này là chân chính đưa tới sự chú ý của hắn rồi. Hắn bây giờ thật sự muốn nhìn một chút, rốt cuộc là tuyệt sắc đến bực nào, có thể khiến cho ba vị đế vương vì đó mà mê muội. Có một số ý nghĩ vừa nảy ra, liền khó áp chế hơn nữa, lập tức nghĩ mọc rễ nảy mầm. Sao có thể ngồi xem, sao có thể ngồi xem? Trong điện, Yến Hoàng Thương Kiến Hùng bước qua lại, giống như dã thú bị chọc giận gầm lên, rất là phẫn nộ. Người hắn đã đưa cho Nhiếp Chấn Đình, nhưng mà lại không có được kết quả mong muốn. Nhiếp Chấn Đình nhận lễ vật, nhưng đáp lại lời ta có đáp ứng làm trao đổi sao? Thiếu chút nữa chọc tức chết Thương Kiến Hùng. Trước đó, vì lúc nhịn đau cắt thịt, hắn còn có thể dùng gia quốc thiên hạ để an ủi mình. Lúc này gà bay trứng vỡ, nghĩ tới A Tước Nhi của mình, đau y hệt như oan tâm, đau lòng không dứt. Chỉ có thể trách sứ thần không nói rõ ràng. Thương Kiến Hùng giận chó đánh mèo đến trên đầu sứ thần, dưới cơn nóng giận đã cắt sạch chức quan của sứ thần đó. Nước Hàn vẫn cần phải hiệp trợ Thương Triều Tông. Thương Kiến Hùng nổi nóng la hét muốn xuất binh. Tiêu Giao Cung trưởng lão Tịch Giao có mặt ở đấy, Linh Kiếm Sơn trưởng lão Lạc Danh Kiếm, còn có đại tư không Cao Kiến Thành đều có mặt. Thương Kiến Hùng không thể ngồi nhìn Thương Triều Tông được như ý, gọi ba người bọn họ tới chính là vì bàn bạc sự tình xuất binh. Về phần Tử Kim Động trưởng lão Thân Báo Xuân trấn giữ hoàng cung, đương nhiên là tránh được gọi vào chầu. Thương Triều Tông bên này cần đối phó vốn là thế lực của Tử Kim Động. Giờ này nhân mã của Nam Châu điều ra không ít tại vùng đất Tần Quốc chiếm lĩnh, chính là thời cơ tốt để xuất binh. Thương Kiến Hùng nói chậm rãi, ý đồ rất rõ ràng, muốn thuyết phục hai vị trưởng lão đạt được sự ủng hộ toàn lực của Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn. Nghe xong cao kiến của hắn, Tịch Giao trầm ngâm nói, lời nói của bệ hạ không phải không có lý, nhưng mà thái độ của nước Hàn rõ ràng, nếu xuất binh, một khi nước Hàn xua binh tham gia, chúng ta căn bản không có phần thắng, xuất binh sợ cũng là chuyện vô bổ. Lạc Danh Kiếm khẽ gật đầu, đây cũng là điều mà bên này lo lắng, nếu không há lại cho Tử Kim Động mất mặt, tựa như lang thôn hổ yết vậy sao? Thương Kiến Hùng hừ nói, theo quản nhân thấy, nước Hàn chính là hư trương thành thế. Giờ này nước Hàn muốn kinh doanh chiếm cứ đất Tần, lại phải phòng bị Tống Quốc, nào có dự tính gì thật sự xuất binh, có khả năng hù dọa rất lớn. Nhị vị trưởng lão, mong rằng mau sớm báo lên tông môn, xin sớm lại quyết định. Cao Kiến Thành chợt thốt ra một câu. Nếu nước Hàn thật sự xuất binh thì sao? Thương Kiến Hùng bỗng nhiên quay đầu lại, phẫn nộ nhìn, có vẻ như đang hỏi. Người là đứng bên kia hay sao? Lạc Danh Kiếm hỏi. Cao đại nhân tựa như thờ ơ lạnh nhạt, nhìn có chút bình tĩnh, chẳng lẽ có cao kiến gì? Cao Kiến Thành xác thực bình tĩnh, đón ánh mắt nhìn phẫn nộ của Thương Kiến Hùng, bình tĩnh đáp một câu. Theo ý kiến của lão thần, Thương Triều Tông muốn thì cứ cho hắn là được rồi, không đáng đại động can qua, cũng tránh cho người ngoài cười nhạo khi nhìn thấy Yến Quốc nội loạn. Lời này vừa nói ra, rất làm người nghe kinh sợ. Trong điện vài đạo ánh mắt đồng loạt chăm chú vào trên mặt của ông ta, bao gồm đại nội tổng quản Điền Ngữ. Điền Ngữ rõ ràng có chút kinh ngạc. Thân là đại thần tâm phúc của bệ hạ, chẳng lẽ không biết tâm ý của bệ hạ? Sao lại nói ra lời này? Cho dù có ý kiến, cũng không nên nói thẳng thắn như vậy. Bắp thịt trên gương mặt của Thương Kiến Hùng co quắp, trong mắt có ý vị bốc lửa gần từng chữ. Cao Kiến Thành, ông có biết ông đang nói gì hay không? Cao Kiến Thành vẫn là câu nói kia. Bệ hạ, nếu nước Hàn thật sự xuất binh thì làm sao bây giờ? Thường Kiến Hùng giận dữ. Ông lấy cái gì kết luận Hàn Quốc nhất định sẽ xuất binh? Chiếu theo tâm ý của hắn, cho dù là nước Hàn xuất binh, cũng không thể khiến Thương Triều Tông dễ dàng được như ý. Thật sự là động cơ chiến lược bên Thương Triều Tông rất rõ ràng. Dựa vào địa lợi ưu thế của Nam Châu, muốn bóp lấy cổ họng của hai bên lui tới, chặt đứt cánh tay của triều đình, tiến hành tổ chức tốt đối với vùng đất Tần Quốc chiếm lĩnh. Nam Châu cậy vào địa lợi ưu thế, dẫn đầu trước xuất binh, chiếm được một lượng lớn địa bàn không nói, còn nhân cơ hội giành trước hợp nhất không ít quân Tần. Đây là muốn làm gì? Một khi khiến cho Thương Triều Tông kinh doanh vững chắc những địa bàn kia, toàn bộ vùng đất Tần Quốc chiếm lĩnh sợ phải trở thành vật trong túi của Thương Triều Tông. Đến lúc đó, nhân mã của vùng chiếm lĩnh bị chặt đứt, triều đình trì viện vô cùng suy yếu, hoàn toàn không có khả năng là đối thủ của Thương Triều Tông. Còn không phải Thương Triều Tông muốn chơi thế nào thì chơi thế đó sao? Có thể tưởng tượng, một khi trước mắt khiến cho Thương Triều Tông được như ý, Thương Triều Tông lập tức sẽ động thủ đối với nhân mã của triều đình. Có lẽ không đến mức đại động can qua, nhưng khẳng định sẽ đè ép nhân mã của triều đình không có cách nào đặt chân. Đất Tần có thể nói là liên tiếp chịu đủ nỗi khổ chiến loạn, bách phế đãi hưng, nghèo nàn không dứt, nhưng có tài nguyên của triều đình, căn bản không thể nào đặt chân. Đến lúc đó, cộng thêm Thương Triều Tông vốn đã nắm trong tay địa bàn, tương đương với một mình Thương Triều Tông liền khống chế được toàn bộ một trong ba địa bàn phân chia của Đại Yến. Thương Triều Tông hiện giờ cũng không đến kinh yết kiến hoàng đế bệ hạ, ủng binh tự trọng, không để triều đình vào trong mắt, đã khiến cho triều đình kiêng kỵ, lại khiến cho thế lực của Thương Triều Tông tấn mãnh mở rộng bành trướng a. Thương Triều Tông đến lúc đó sẽ làm ra cái gì? Thương Kiến Hùng ngẫm lại cũng không rét mà run. Nếu không phải như thế, hắn há lại sẽ dễ dàng dứt bỏ ra ngoài nữ nhân mà hắn yêu mến sao? Không ngờ Thương Triều Tông dám không kiêng nể gì xuất thủ như thế. Dám tướng ăn khó coi như thế đều là do sau lưng có Ngũ Hưu Đạo lật tẩy. Ngũ Hưu Đạo đã lên tiếng, khiến cho hắn làm xong chuẩn bị toàn diện tiếp nhận Yến Quốc. Hắn đương nhiên là muốn nắm lấy cơ hội giành trước bố cục. Tịch Dao khẽ giơ tay. Bệ hạ an tâm chớ vội, Cao đại nhân nói như thế chắc là có tính toán, không ngại nghe một chút rồi nói sau. Thường Kiến Hùng phất tay áo khoanh tay, mỏi mắt mong chờ, cũng muốn nghe một chút là chuyện gì xảy ra. Hắn hơi chút tỉnh táo cũng cảm thấy Cao Kiến Thành sẽ không bẩn thỉu, nhưng vẫn cảm thấy ông ta quá mức chói tai. Cao Kiến Thành chậm rãi nói. Nước Hàn không có lợi ích gì, vì sao phải giúp Thương Triều Tông? Nếu nói có lòng tốt gì, lão thần không tin. Sự tình rõ ràng, nước Hàn rõ ràng chính là có ý nâng đỡ Thương Triều Tông, muốn gây ra nội bộ Yến Quốc bó tay bó chân. Như vậy, nếu có thể khiến cho bên trong Yến Quốc có ràng buộc, không có cách nào làm loạn đối với nước Hàn, cũng là bởi vì nước Hàn có thời điểm cần làm Yến Quốc, không có cách nào tập trung lực lượng ứng đối. Cử động lần này của nước Hàn vừa là nâng đỡ Thương Triều Tông, cũng là vì tạo lên mâu thuẫn sâu hơn giữa triều đình và Thương Triều Tông. Vẫn là câu nói kia, nếu nước Hàn thật sự xuất binh làm sao bây giờ? Một khi nước Hàn xuất binh, chúng ta cho dù xuất binh cũng không cải biến được kết quả. Ngược lại, sẽ khiến cho triều đình rất mất mặt. Một khi triều đình binh bại, khiến cho Yến quốc làm thế nào đối đãi với trên dưới thần dân? Điều đó càng trở nên thúc đẩy dáng vẻ bệ vệ của Thương Triều Tông. Thương Kiến Hùng hỏi ngược lại, ông nói cùng không nói khác nhau ở chỗ nào? Hắn lần nữa chất vấn, ông dùng cái gì chắc chắn nước Hàn sẽ xuất binh? Cao Kiến Thành hỏi ngược lại, bệ hạ, Thương Triều Tông dùng cái gì dám vào lúc này, dám dưới tình huống binh lực khuếch tán làm chuyện này? Hắn chẳng lẽ không biết triều đình sẽ không ngồi xem hay sao? Biết rõ triều đình sẽ không ngồi xem, còn dám tướng ăn khó coi như vậy là vì sao? Hắn tất nhiên có nắm chắc điều gì, chắc chắn nước Hàn nhất định sẽ xuất binh tương trợ. Nếu không sao lại mạo hiểm nguy hiểm lớn, mất nhiều hơn được như vậy chứ? Lời này vừa nói ra, trong điện trong nháy mắt lâm vào yên lặng. Đúng vậy á, Thương Triều Tông nếu không có nắm chắc, không dám làm như vậy. Có nắm chắc? Đây chẳng phải đã chứng minh nước Hàn nhất định sẽ xuất binh sao? Vào thời khắc mọi người suy tư, Cao Kiến Thành quan sát thần sắc phản ứng của mọi người một cái, bỗng nói nhẹ nhàng, triều đình làm ra nhượng bộ chưa chắc là bị thua thiệt, mà Thương Triều Tông ăn hết cũng chưa chắc tiêu hóa được rồi. Mọi người lập tức nhìn ra, Lạc Danh Kiếm lúc này khiêm tốn thỉnh giáo. Cao đại nhân thỉnh giáo cho. Cao Kiến Thành nói, người sáng suốt đều biết được, Tề quốc đã là nỏ mạnh hết đà, không kiên trì được bao lâu. Nếu nước Tấn vốn là binh giáp vũ khí sắc bén, đã là một tay nắm kho lúa, một khi lại một tay nắm giữ chiến mã tài nguyên, xua binh đông tiến là chuyện tất nhiên. Dã tâm của nước Tấn mọi người đều biết. Xin hỏi, nước Tấn xuất binh Tây Bình Quan, ai tới cản? Nếu nhân mã của triều đình trước Tây Bình Quan, chính là triều đình cản hắn. Nếu như nhân mã của Dung Thân Vương trước Tây Bình Quan, vậy dĩ nhiên là Dung Thân Vương đi cản. Triều đình nhân mã và nước Tấn tử chiến, với sự sắc bén của binh phong nước Tấn, lại là triều đình thực lực đại ổn. Nhân mã của Dung Thân Vương và nước Tấn tử chiến, lấy sự sắc bén của binh phong nước Tấn, lại là thực lực của Dung Thân Vương đại tổn. Ánh mắt mọi người hơi lóe sáng lên một cái, đều như có điều suy nghĩ, cuối cùng hiểu rõ ý đồ của Cao Kiến Thành. Tâm tình của Thương Kiến Hùng rõ ràng cũng bình phục xuống, trần trờ hỏi, nếu nước Tấn xua binh đồng tiến vào, Thương Triều Tông chiến bại, triều đình cũng khó tránh khỏi cùng nước Tấn giao phong, có thể ngăn sao? Thương Kiến Thành đáp, hệ hạ, không dễ dàng đến phiên triều đình và nước Tấn giao chiến như vậy. Nước Hàn không phải sắp xếp ư? Sao có thể ngồi xem Thương Triều Tông binh bại? Nước Tấn binh xuất Tây Bình Quan, nước Hàn tất nhiên cùng Thương Triều Tông liên thủ huyết chiến. Song phương dưới sự liên thủ, nước Tấn muốn dễ dàng đắc thắng cũng rất không có khả năng. Thắng cũng phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Một khi đất Tần binh bại, một khi nước quân Tấn tiên phong đánh tới bên cạnh chúng ta, đến phiên triều đình ra tay rồi, liền có nghĩa là thực lực của Thương Triều Tông kém không nhiều lắm, đã tổn thất hầu như không còn rồi. Thương Triều Tông không có đường lui, nhưng mà nước Hàn còn có thổ địa rộng lớn bên ngoài đất Tần, còn có một lượng lớn con dân của bản thổ nước Hàn. Có thể tưởng tượng, một khi thực lực của Thương Triều Tông tổn thất hầu như không còn, đã mất đi giá trị lợi dụng, nước Hàn không có khả năng một nhà độc cản quân Tấn. Kế tiếp, tất nhiên phải tới vây công, xin Yến quốc ta. Muốn cùng Yến quốc ta liên thủ đối kháng nước Tấn, đến lúc đó Yến quốc ta cũng không phải là một mình chiến đấu hăng hái. Mà Thương Triều Tông đã mất đi giá trị lợi dụng, chỉ cần bệ hạ lên tiếng, bị tình thế ép buộc, nước Hàn tất nhiên bỏ Dung Thân Vương. Còn đối với Tử Kim Động mà nói, Thương Triều Tông không có giá trị lợi dụng, ích lợi của đất Tân lại mất đi rồi. Nhưng bản thổ của Yến quốc còn có không ít ích lợi của Tử Kim Động. Tử Kim Động phải được bảo vệ. Lại thêm trước đó Tử Kim Động ủng hộ Thương Triều Tông và quân Tấn chinh chiến, Thương Triều Tông binh bại cũng tất nhiên đưa đến thực lực tự thân của Tử Kim Động tổn hao nhiều. Đến mức đó, chỉ cần bệ hạ lên tiếng, Chẳng những nước Hàn phải bỏ qua Dung Thân Vương, Từ Kim Động cũng đồng dạng phải bỏ rơi Thương Triều Tông. Từ Kim Động chắc chắn trói Thương Triều Tông áp chế, chắp tay hiến tặng cho bệ hạ tới xử trí. Nghe thế, ánh mắt của Thương Kiến Hùng lập lè không dứt. Thương Triều Tông là cái gai trong thịt, cái đinh trong mắt của hắn. Vừa nghĩ tới tình hình Thương Triều Tông bị trói dài đến trước chân tùy ý hắn xử trí, chân mày không khỏi nhướng mạnh vài cái. Cao Kiến Thành tiếp tục nói: về phần cuối cùng có thể chiến thắng nước Tấn hay không, đó là một chuyện khác. Triều đình nhất định phải tạm gác lại, có thể chống cự đến lực lượng cuối cùng mà không phải chỉ lo trước mắt. Một khi triều đình thực lực đại tổn, triều đình lại vô lực kháng cự, Thương Triều Tông sợ là muốn thừa cơ mưu triều xoán vị. Xin hỏi hai vị trưởng lão, một khi đến trình độ cần Thương Triều Tông đến ổn định lòng người của Yến Quốc, chống lại nước Tấn, Linh Kiếm Sơn và Tiêu Giao Cung lại sẽ lựa chọn ra sao? Còn có thể ra sức bảo vệ bệ hạ sao? Hai vị trưởng lão nhìn nhau, lòng biết rõ không lên tiếng. Cao Kiến Thành nghĩa tránh ngôn từ nói: thế lực của lão thần và Nam Châu hệ chính là tử địch, lão thần tuyệt không cho Thương Triều Tông cuối cùng được lợi. Ông ta lại chắp tay, có vẻ như van nài từ tận đáy lòng nói: bệ hạ, nếu trước mắt xuất binh cũng không cải biến được kết quả, không ngại vì tính toán lâu dài, thỉnh bệ hạ quyết định. Tịch Giao và Lạc Danh Kiếm nghe vậy đã liên tục gật đầu, cũng khai ngộ. Tịch Giao khen một lời của Cao đại nhân, tự nhiên hiểu à. Lạc Danh Kiếm nói: bệ hạ, Cao đại nhân lời hay, chính là lão thành mưu quốc kế sách. Thương Kiến Hùng không lên tiếng, nhưng lại không nhịn được ngửa mặt lên trời thở dài, trong lòng mơ hồ đau đớn. Nếu hắn biết náo loạn thành như vậy, nếu biết tặng A Tước cho Nhiếp Chấn Đình cũng không thay đổi được gì, bản thân mình cớ gì khổ sở bỏ những thứ yêu thích chứ. Nếu kết quả cuối cùng đúng như Cao Kiến Thành nói, nước Hàn quay đầu lại cũng có ngày cầu xin bên này, có lẽ còn có thể đòi A Tước Nhi về. Chỉ có điều nếu thật sự nghĩ đến một ngày đó, lại có mặt mũi gì đi đối mặt A Tước Nhi đây? Vào lúc hắn lấy được người từ trong tay của Mục Trác Chân, đã gặp phải người trách móc. Lần này tặng ra ngoài làm nữ nhân của người khác, nếu lại đòi về làm nữ nhân của mình, đây coi là chuyện gì xảy ra? Người bình thường có lẽ không có quan hệ, nhưng mà hắn là quân vương của một quốc gia. Cả triều trên dưới há có thể cho phép hắn tùy ý làm xăng làm bậy như vậy. Đại Yến quân phụ bộ dáng này, dùng cái gì làm gương cho Đại Yến đây? Thường Kiến Hùng nghĩ như thế, một sự hối hận y hệt như đâm tim thấu xương không dứt ở phế phủ, trong lòng gào thét không cam lòng. Tước nhi của quả nhân đi rồi. Trong mật thất của Mao Lư biệt viện, Ngô Hưu Đào ngồi dựa vào trên ghế, lật lên tin tức tình báo trong tay xem xét, ánh mắt hơi ngừng lại, cũng không nhịn được nói thầm một tiếng: mỹ nhân đệ nhất thiên hạ. Quan Phương Nghi ở bên cạnh nghe vậy bĩu môi, hình như có vẻ khinh thường. Vân Cơ và Lữ Vô Song theo bản năng liếc mắt nhìn nàng ta. Hai người đều biết người này cũng đã từng được xưng là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, chỉ có điều không giống A Tước Nhi là người đã có được miệng vàng lời ngọc của hoàng đế một quốc gia. Vị này năm đó tiếp xúc chính là thiên hạ tam giáo cửu lưu, còn A Tước Nhi tiếp xúc đều là hoàng đế của một quốc gia, cũng không biết song phương khác nhau lớn hay không. Ba vị đế vương. Ngô Hưu Đạo lầm bầm lầu bầu ngẩng đầu hỏi: các người ai đã từng thấy qua A Tước này? Chẳng lẽ thực sự có tuyệt đại phong hoa hay sao? Không có ai đáp lời, bởi vì không ai thấy qua. Vân Cơ lúc trước cũng không có cơ hội tiếp xúc. Về phần Lữ Vô Song trước kia căn bản sẽ không đặt A Tước Nhi gì đó vào trong mắt. Quản Phương Nghi bình tĩnh hỏi: nếu hiếu kỳ muốn đi xem một chút, dựa vào năng lực của ngài muốn gặp nàng một lần còn không dễ dàng sao? Ngô Hưu Đạo thuận miệng đáp: đích xác có chút tò mò, trái lại thật sự muốn xem một chút là nhan sắc bực nào có thể khuynh đảo ba vị đế vương. Đừng nói hắn, hiện tại ngay cả Vân Cơ và Lữ Vô Song cũng có chút tò mò, không ngờ quay đầu nghe nói một nữ nhân lại có mị lực lớn như vậy. Quản Phương Nghi: chỉ là muốn nhìn một chút sao? Ta thấy không nhất định, trực tiếp lấy được làm nữ nhân của ngài cũng không phải vấn đề gì nha. Ngưu Hưu Đào nghe được mùi giấm đâu đây, cuối cùng trở lại tương lai, dương mắt nhìn nàng chợt nghiêm túc hỏi. Trong lòng ta, nàng mới thật sự là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ. Lời này làm sao nghe được có chút hư tình giả ý chứ? Vân Cơ hé miệng cười trộm, Lữ Vô Song cũng mỉm cười. Quản Phương Nghi lại lừa mắt. Ít nói lời như vậy đi, lão nương, môn ta hoa tan ít bướm này. Nói cái gì mỹ nhân nữa, muốn cho người cười đến rụng răng chắc. Ta có ý tứ gì khác, ta là đồng tình với nàng A Tước Nhi đó, bị đàn ông các người đánh giá thành mỹ nhân đệ nhất thiên hạ. Nữ nhân khác có lẽ sẽ hâm mộ, nhưng mà đối với đương sự mà nói, có thể là chuyện tốt gì không? Ngũ Hưu Đạo làm bộ như không nghe thấy, lật qua một trang giấy trong tay, thấy được tin tức Cao Kiến Thành chống chịu người vô danh, danh tiếng truyền đến. Sau khi nhìn kỹ, biết được Cao Kiến Thành đã giải quyết ổn việc triều đình Yến Quốc, đã tháo gỡ được tình thế nguy cấp trước mắt của Thương Triều Tông, không khỏi khẽ gật đầu. Không thừa nhận cũng không được, tác dụng của một Cao Kiến Thành có đôi khi đúng thật là đỉnh qua thiên quân vạn mã. Ít nhất, trước mắt tránh khỏi sự tổn thất bởi nhân mã của Nam Châu, có thể gọi là cứu vãn tánh mạng của rất nhiều người. Bên vương gia đoán chừng luôn luôn lo lắng đề phòng. Hồng Nương, nàng đi thông báo vương gia một tiếng, bên triều đình sẽ không xuất binh nữa. Ngũ Hưu Đạo nhìn chăm chăm đồ trên tay, nói ra một câu. Quản Phương Nghi thoáng mang theo ý vị hừ hừ, quay đầu mà đi. Ngũ Hưu Đạo tiếp tục lật nhìn tình báo, một số nội dung làm hắn khẽ lắc đầu. Phương diện tình báo được xem gần đây rất nhiều, phát hiện tranh đấu giữa các nước thật có ý tứ. Tần quốc cứ như vậy xong rồi, nghĩ tới mẹ con Trang Hồng chạy trốn, Ngũ Hưu Đạo cũng không thể không cảm khái. Vinh hoa phú quý này thật đúng như mộng tự huyễn. Đợi sau khi hắn đặt thứ trong tay xuống, Lữ Vô Song mở miệng thử hỏi một câu. Ngài và hồ tộc bên trong thánh cảnh có liên lạc không? Có câu hỏi này cũng không phải là không có lý do. Nàng ta giờ này đi theo Viên Cương tiếp xúc đến cơ mật tình báo, không ngờ lại phát hiện bên này cùng hồ tộc có liên lạc. Hồ tộc không dễ dàng tin tưởng người ngoài. Cửu thánh trước đó một mực đang nghĩ tất cả biện pháp, muốn phái người đánh vào bên trong hồ tộc, nhưng vẫn không thể thành công. Bởi vậy có thể thấy được rõ ràng, cho nên sau khi phát hiện bên này và hồ tộc bí mật liên lạc có chút kinh ngạc. Năm ngón tay của cánh tay đặt trên bàn gõ nhẹ nhàng lại lên xuống mặt bàn. Ngũ Hưu Đạo nhìn chằm chằm nàng ta từ từ nói. Ngân Cơ phu nhân của La Thu chưa chết. Cái gì? Lữ Vô Song kinh ngạc, cũng không biết vị này hỏi một đằng trả lời một nẻo, thốt ra câu này là ý tứ gì. Ngũ Hưu Đạo giải thích. Ngân Cơ thật ra chính là tộc trưởng của hồ tộc. Cái gì? Lữ Vô Song ngồi không yên, cả kinh đứng lên, trong mắt kinh nghi bất định, thần sắc lập lè không ngừng. Khó có thể tin, không biết đối phương nói thật hay giả, nhưng đoán chừng đối phương cũng không cần thiết dưới tình huống hiện giờ lấy chuyện này đến lừa gạt mình. Cũng chính vì vậy kinh ngạc. Trước đó cựu thánh vì tiêu diệt hồ tộc phế đi lượng lớn sức lực như vậy đều vô công, náo loạn đã nhiều năm như vậy, Ngân Cơ tộc trưởng của hồ tộc không ngờ lại là phu nhân của La Thu. Sau khi Lữ Vô Song lấy lại tinh thần hỏi, chẳng lẽ La Thu luôn luôn giúp hồ tộc? Vân Cơ cũng có mấy phần kinh ngạc, biết được Ngũ Hưu Đạo và hồ tộc có quan hệ, nhưng không rõ lắm quan hệ trong này. Nàng ta cũng là hôm nay mới biết loại nội tình này. Ngũ Hưu Đạo lắc đầu. La Thu ngay từ đầu không biết, sau khi biết rõ tình hình cũng rất phẫn nộ, sợ làm liên lụy bản thân mình, muốn diệt khẩu ép Ngân Cơ móc một con mắt, lại không nghĩ rằng hồ tộc nghĩ biện pháp bảo toàn một mạng của Ngân Cơ, nhưng cũng trở thành một xác chết. Ngân Cơ trước đó một mực đang say giấc nồng, sau khi ta được vô lượng quả mới khiến cho nàng ta khôi phục tỉnh dậy. Lữ Vô Song yên lặng tiêu hóa một chút những nội dung này, cuối cùng lại chậm chậm ngồi xuống, dường như nhớ ra cái gì đó, nhìn chằm chằm Ngũ Hưu Đạo. Hồ tộc sao lại tín nhiệm ngài như thế? Ngân Cơ và Thương Tụng có quan hệ, Thánh La Sát và Thương Tụng có quan hệ, Đệ Ngũ Vực cũng có quan hệ với Thương Tụng, còn có ma điển trên tay ma giáo. Ngưu Đạo gia, ngài và những người này đều có liên quan, ngài sẽ không cùng Thương Tụng có quan hệ gì chứ? Ngũ Hưu Đạo nở nụ cười, phát hiện Vô Song Thánh Tôn chính là Vô Song Thánh Tôn, phản ứng không chậm, thoáng chốc đã bắt được mấu chốt. Hắn không thừa nhận cũng không phủ nhận. Nói cho nàng biết cái này là muốn hỏi nàng một chút. Giờ này lục thánh đều chạy tới nhân gian trấn giữ, thánh cảnh trống không. Ta nếu bảo đám người ngân cơ ở thánh cảnh tác loạn, hiệu quả sẽ như thế nào? Lữ Vô Song suy nghĩ một chút hỏi ngược lại. Giết chết một số binh tôm tướng tép có ý nghĩa sao? Lục thánh muốn bất động thành sắc ra vào thánh cảnh quá dễ dàng, có thể thần không hay quỷ không biết. Ngài làm như vậy rất dễ dàng lộng khéo thành vụng, không làm được sẽ làm ngân cơ đánh vào trên tay của lục thánh. Thực lực của ngân cơ mặc dù không tệ, nhưng không phải là đối thủ của lục thánh. Đụng phải bất kỳ một người nào đều là tự chui đầu vào la võng, nàng ấy cũng chạy không được. Ta đề nghị vẫn chưa cần thiết phải như thế, quá nguy hiểm. Ngô Hưu Đạo khẽ gật đầu. Trước đó hắn cũng lo lắng vấn đề này, giờ đây đã có được xác nhận, không thể không bỏ đi cái ý niệm này. Nói trắng ra là chuyện cho tới bây giờ chơi đùa đến trình độ này, vấn đề căn bản trên người lục thánh. Lục thánh không ngã, phía dưới phá hủy lợi hại hơn nữa, lục thánh cuối cùng vẫn có thể lần nữa cấu tạo lên. Lữ Vô Song lại bồi thêm một câu nhấn mạnh. Chỉ cần ngân cơ dám mạo hiểm gây sự, lục thánh nhất định sẽ bày bẫy rập đối phó nàng ta. Ngô Hưu Đạo chần chờ nói ra. Lục thánh đã biết ngân cơ còn sống. Đều biết rồi sao? Ta vì sao không hề biết? Lữ Vô Song ngạc nhiên. Nàng rơi vào trên tay bên này không bao lâu, có chút không rõ. Dựa vào cái gì mọi người đều biết, chỉ nàng không hề biết? Sự việc không lâu ta khiến cho ngân cơ liên hệ bọn họ. Ngư Hưu Đạo nói ra sự việc lúc trước ngân cơ truyền tin liên lạc, lại vì sự xuất hiện của Thánh La Sát dẫn đến phá cục. Thì ra là như vậy. Lữ Vô Song đã minh bạch, yên lặng gật đầu. Ngài muốn tạo nên nội loạn giữa lục thánh hay sao? Ngư Hưu Đạo đáp. Hết cách rồi, sự việc của Vô Lượng Quả không thể lại để cho lục thánh tra được. Nếu không, một số người nhất định phải lộ tẩy. Sự tình liên lụy tới cung Lâm Sách cũng chính vì Tử Kim Động cũng cuốn vào rồi. Không phải vạn bất đắc dĩ, không thể để cho cung Lâm Sách bại lộ. Lữ Vô Song hiểu ý của hắn. Một khi Tử Kim Động bại lộ, thế lực phía dưới Tử Kim Động, thí dụ như bên Nam Châu, sợ là sẽ gặp phải một trận hạo kiếp. Vị này muốn bảo vệ thế lực của Nam Châu. Lữ Vô Song nghĩ đến đây không khỏi buông tiếng thở dài. Thật không biết ngài nghĩ như thế nào. Thọ còn không ăn cỏ gần hang, ngài vì sao không hề biết tị hiềm? Vô Lượng Quả cho ai không được, tại sao phải cho cung Lâm Sách? Cung Lâm Sách một khi bại lộ, bên Nam Châu xác thực chạy không thoát. Lục Thánh tất nhiên muốn diệt trừ thổ nhưỡng giấu kín. Ngư Hưu Đạo nói tiếp. Lúc ấy có tình huống của lúc ấy, cũng không cho rằng sẽ có chuyện gì. Ai ngờ cây Vô Lượng Quả lại có thể nở hoa trước thời hạn. Người tính không bằng trời tính. Lữ Vô Song im lặng, chợt kỳ quái hỏi. Thánh La Sát có thể giết Mục Liên Trạch và Trưởng Tôn Di, Thánh La Sát lại nghe lời ngài như vậy. Ngài vì cái gì không lợi dụng Thánh La Sát đến bày cuộc diệt trừ từng người của lục thánh? Ngũ Hưu Đạo đáp. Nàng nghĩ rằng ta không muốn sao? Vấn đề là Thánh La Sát một khi hiện ra nguyên hình, lập tức quên đi hết thảy ký ức làm người, căn bản không bị bất luận người nào khống chế. Lục thân không nhận, ngay cả ta cũng sẽ không bỏ qua. Còn nữa, ta tại Điệp Mộng Huyễn Giới thấy qua Thánh La Sát và bọn họ giao thủ. Một mình đấu, bọn họ khó có thể thủ thắng. Nhưng mà nếu như chạy trốn, Thánh La Sát trong khoảng thời gian ngắn chưa chắc có thể làm gì được bọn họ. Nếu không có một lượng lớn Điệp La Sát bên trong Điệp Mộng Huyễn Giới tương trợ, chỉ sợ Thánh La Sát đã chết trên tay của bọn họ. Vân Cơ bên cạnh khẽ gật đầu. Nàng ta cũng đã thấy qua, đích xác là như thế. Lữ Vô Song trầm ngâm im lặng, nhìn ra đang nhanh chóng suy tư cái gì, chợt thầm nói. Ngân cơ còn sống, Ô Thường cũng có thể lợi dụng một chút nào. Hả? Ngư Hưu Đạo lập tức hỏi. Nàng nói thế là ý gì? Lữ Vô Song đáp. Ô Thường đối với ngân cơ có thể có tình cảm không bình thường. Ngư Hưu Đạo xác nhận. Cái này ta có nghe ngân cơ nói, Ô Thường năm đó đối với nàng ấy có ý nghĩ xấu, sau đó hoàn toàn bất đắc dĩ chắp tay tặng cho La Thu. Lữ Vô Song hỏi, sau đó thì sao? Ngô Hưu Đạo giang giang hai tay ra. ta chỉ biết chút ít này, chẳng lẽ bọn họ sau đó còn phát sinh qua cái gì hay sao? Lữ Vô Song nhắc nhở. Lúc trước, sau khi Ngân Cơ và La Thu kết thành vợ chồng, bởi vì tu vi của Ngân Cơ, bảy người khác chúng ta rất bất mãn. La Thu kháng cự, sau đó Ô Thượng quật khởi, liên thủ cùng La Thu, liên thủ bảo vệ Ngân Cơ, đối kháng bảy người chúng ta. Nhưng Ngân Cơ chết một cái, Ô Thượng lập tức trở mặt với La Thu. Ngữ khí ý vị thâm trường, Ngô Hữu Đạo nghe hiểu, như có điều suy nghĩ nói. Nghe lời nàng vừa nói như vậy, xem ra tình cảm của Ô Thường đối với Ngân Cơ thật đúng là không bình thường. Lữ Vô Song tiếp tục nói, lại không bàn về tình cảm. Ngân Cơ là người của thời đại Thường Tùng, nàng ta và Thánh La Sát hẳn là người quen. Ngân Cơ nếu nói nàng ta có thể gọi Thánh La Sát, Ô Thường tất nhiên tin tưởng. Mấu chốt Ô Thường không biết, sau khi Thánh La Sát hiện hình, không có người nào có thể khống chế. Ta nghe Tuyết Bà Bà nói, tốc độ phi hành của Thánh La Sát cực nhanh, giết người nào đó trong lục thánh có lẽ khó khăn, nhưng quân lấy người khác cũng không thành vấn đề. Ô Thường đã giao thủ cùng Thánh La Sát, Tuyết Bà Bà nói, hắn hẳn phải rõ ràng. Ô Thường, một thân ma công đích xác không phải tầm thường, liều mạng, trong cửu thánh, hắn ai cũng không sợ, nhưng cửu thánh ai cũng có bản lãnh chạy trối chết. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Nếu Thánh La Sát xuất thủ tương trợ, nếu Ngân Cơ dùng Thánh La Sát làm mồi nhử, bày tỏ nguyện ý cùng Ô Thường liên thủ, Ô Thường sẽ ý động hay không? Ngũ Hưu Đạo dần híp mắt lại, hai tay mười ngón thủ lại bụng. Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Quản Phương Nghi đi ra từ mật đạo, cười ra vẻ diễu cợt lẩm bẩm. Cho thấy phía ngoài có một đám người xâm nhập, làm cho thủ vệ của Mao Lư biệt viện nơm nớp lo sợ, thấp thỏm lui về sau. Trong một chiếc xe ngựa ngoài biệt viện, Nguyên Sắc có hình thể to, mọng, cười híp mắt nửa nằm bên trong. Nguyên Phi cùng ngồi bên cạnh đã thay đổi xiêm y của người bình thường, trên đầu còn đội một chiếc nón có mạng che. Hơi đưa tay đẩy ra khe hở của rèm cửa, nhìn một chút phía ngoài. Xe ngựa bốn phía có người hộ vệ, người khác trong đám hộ vệ đi theo đã xông vào Mao Lư biệt viện. Nguyên Phi buông rèm cửa sổ xuống, quay đầu lại. Vì sao đột nhiên muốn đặt chân đến nơi này? Sau khi Lục Thánh tách ra, Nguyên Sắc chọn trấn giữ Yến Quốc. Lúc trên đường đi Nam Châu đột nhiên hạ lệnh tới đây, làm người ta không hiểu. Nguyên Sắc đáp, trái phải đều là cảnh nội của Yến Quốc, tội gì bạc đãi chính mình? Nguyên Phi càng trở nên không hiểu, phát hiện lòng phòng bị của vị này đủ nặng đấy. Cho tới bây giờ vẫn không chịu thổ lộ trần tướng, thích thú cười lạnh một tiếng. Không muốn nói thì thôi, thấy nàng mất hứng, Nguyên Sắc cười ha hả nói. Nghe nói ẩm thực của Mao Lư Sơn Trang này chính là thiên hạ tuyệt nhất. Nếu đến rồi, bỏ lỡ có phần đáng tiếc. Chăm nghe không bằng một thấy, ta cũng muốn nhìn xem thử có thể tuyệt đến chỗ nào. Nguyên Phi lập tức nghẹn họng không nói nên lời, cuối cùng phản ứng lại. Hóa ra là tới vì cái ăn. Nghĩ lại không phải sao? Ăn vốn là một trong chuyện yêu thích của vị này. Đến vì cái này cũng rất bình thường. Ta đi nhìn một chút, tránh tiết lộ phong thanh. Nguyên Phi nói một câu, Nguyên Sắc khẽ gật đầu phất tay ra hiệu đi đi. Nguyên Phi xoay mình chui vào cửa xe. Mắt thấy có người tự tiện xông vào, Quản Phương Khi sao có thể ngồi nhìn, quát. Người nào? Hứa Lão Lục nhanh chóng thối lui đến bên cạnh nàng, thấp giọng nói. Là người của Phiêu Miễu Các. Phiêu Miễu Các? Quản Phương Nghi ngẩn ra, ngay sau đó kinh hãi. Người của Phiêu Miễu Các sao lại đột nhiên tự tiện xông vào nơi này? Chẳng lẽ là bí mật bên đây bị họ phát hiện hay sao? Cô nghĩ tới người trong mật thất, bất kể là Ngư Hữu Đạo hay là Lữ Vô Song, cho dù là Viên Cương, đều là người không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Một khi bị tra xét ra, như vậy cũng được sao? Mấu chốt là chuyện xảy ra đúng dịp, Vân Cơ không ở bên ngoài, lúc này mấy người kia đều ở trong mật thất, không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Những người khác lại không biết sự tồn tại của đám người Ngũ Hưu Đạo, ngay cả người mật báo tin tức thông báo rời đi cũng không có. Quản Phương Nghi nghĩ đến đây, nàng có thể nói là kinh hãi, tóc gáy dựng lên. Lúc này xoay người sắp sửa đi mật báo tin tức. Đứng lại. Một thân ảnh chợt hiện lên, ngăn trước mặt Quản Phương Nghi. Một cái lệnh bài của Phiêu Miễu Các đưa đến trước mặt nàng. Quản Phương Nghi quan sát đối phương, lại quay đầu nhìn xem. Phát hiện người tới đều là người ăn mặc bình thường, không có một người nào mặc trang phục của Phiêu Miễu Các. Mà những người này vừa tiến đến lập tức xông về các ngõ ngách của Mao Lư biệt viện, rõ ràng cho thấy muốn ngay lập tức khống chế biệt viện này. Người tới cấp giọng hỏi hờ hững: "Nàng chính là Tể Kinh Hồng Nương, Quản Phương Nghi đúng không?" Quản Phương Nghi lòng mang thấp thỏm, mặt ngoài cố gắng trấn định. "Là ta, Phiêu Miễu Các công khai làm việc, không ăn mặc như các người. Chư vị đột nhiên tới chơi, sao ta cảm giác có chút kỳ hoặc? Sao có thể xác định các người là người của Phiêu Miễu Các chứ?" "Sẽ chứng minh cho người thấy." Phía sau chuyển đến thanh âm, Nguyên Phi lộ mạng che chân thành đi tới, ngữ khí kiêu căng. Thấy người tới bên cạnh chắp tay hành lễ, Quản Phương Nghi lập tức xoay người nhìn lại, nhìn ra người đến là nữ nhân. Nguyên Phi tới gần ngạo nghễ nói: "Tể Kinh Hồng Nương, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Nghe nói nơi này là người làm chủ, lập tức truyền lời xuống. Biệt viện trên dưới mọi người đều giữ nguyên vị trí tiếp nhận kiểm tra. Bất kỳ người nào cũng không được vọng động. Người trái lệnh, chết." Trong đầu của Quản Phương Nghi nhanh chóng phản ứng, đang suy tư đối sách, nghe thấy lời ấy lập tức biết thời biết thế nói: "Được, ta cũng nên đi an bài." Cô là muốn nhân cơ hội mật báo tin tức. Ai ngờ nàng mới xoay người, một bàn tay của Nguyên Phi đã ấn tại đầu vai của cô. "Chút chuyện nhỏ này không cần chủ nhà tự mình chân chạy, truyền lệnh xuống là được." Nguyên Phi nói xong hất cằm với Hứa Lão Lục bên cạnh, ra hiệu Hứa Lão Lục đi làm là được. Trong lòng Quản Phương Nghi lo âu, bây giờ muốn mật hiệu với Hứa Lão Lục cũng không được. Nàng ta đang do dự, nghĩ xem có cần trở mặt gây ra một chút động tĩnh, tiện kinh động đám người Ngũ Hữu Đạo hay không. Còn không đợi nàng đưa ra quyết định, Nguyên Phi bất ngờ ra tay, lập tức hạ mấy chỉ trên người nàng, đã phong ấn tu vi của nàng lại, làm Quản Phương Nghi trở tay không kịp. Nguyên Phi tiếp đó nói với người đi theo bên cạnh: "Hai người các ngươi đi cùng ông ta." Lập tức có hai người đi tới bên cạnh Hứa Lão Lục, đẩy ông ta một cái. Hứa Lão Lục không biết rõ chuyện gì xảy ra, lại chưa được thụ ý, đối mặt người của Phiêu Miễu Các không dám không nghe theo, không làm gì khác hơn là ngoan ngoãn bước đi. Nguyên Phi tiếp đó lại giòn tiếng hạ lệnh: "Lục soát, cẩn thận lục soát, không được bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào. Phát hiện bất kỳ khả nghi, lập tức khống chế báo lên trên." "Rõ." Một số người lúc này lĩnh mệnh mà đi, triển khai tìm tòi đối với Mao Lư biệt viện. Đây cũng không phải trò đùa, đây chính là thánh tôn của Đại Nguyên Thánh Địa pháp giá đích thần tới. Nguyên sắc muốn đặt chân ở chỗ này, nhất định phải tiến hành loại bỏ tai họa ngầm có thể tồn tại ở nơi này, mới có thể khiến cho hắn yên tâm vào ở. Một khi Nguyên sắc vào ở, mọi người nơi này đều phải hạ lệnh cấm khẩu. Bất kỳ người nào cũng không được tiết lộ tin tức Nguyên sắc ở chỗ này, cũng không cho tiết lộ đám người bọn họ đi tới. Mắt thấy biệt viện bị lục soát, trong lòng Quản Phương Nghi như có lửa đốt. Lối vào dưới đất của mật đạo nhiều nhất có thể giấu được người bình thường, làm gì có thể chịu đựng được thi pháp lục soát của tu sĩ. Tra một cái nhất định phải lộ tẩy. Tại sao có thể như vậy? Nàng ta có chút không nghĩ ra, thật chẳng lẽ phải bại lộ sao? Các ngươi rốt cuộc là ai? Ngữ khí của Quản Phương Nghi hiện lên lạnh lùng, muốn tìm viện cớ phát tác để chấn động tới phản ứng của đám người Mao Lư biệt viện. Động tĩnh vừa lên, tiện thể kinh động tới đám người Ngũ Hữu Đạo. Cô đưa ra quyết định này không dễ dàng. Đối phương nếu thật sự là người của Phiêu Miễu Các, một khi chọc giận đối phương, nàng hiện tại ngay cả đường sống phản kháng cũng không có, không làm được phải bỏ mệnh. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.